Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 39, C39, chép 92. Con gái của Hoa Lan, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Puni làm mọi người trong gia đình Suri vô cùng ngạc nhiên. Pani chỉ là một cậu bé, làm sao mà Puni có thể nhìn ra được những chuyện đó? Là ai vậy Puni, con mau nói đi, chú Mây nôn nóng, có lẽ không chỉ riêng chú Mây mà những người khác cũng vậy, cũng nôn nóng muốn biết con gái của Hoa Lan là ai mà bí ẩn đến vậy. Biết bao nhiêu lần đối mặt với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z mà con gái của Hoa Lan vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đây chỉ là sự phỏng đoán của con, vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả. Puni liền nói, con gái của Hoa Lan thật sự là ai? Puni không thể nào biết rõ được. Ông Baram sau khi nghe Puni nói vậy liền ngẫm nghĩ rồi nói. Ông Baram nhớ trước đó khi mà ông Baram và chú Mây đối đầu với Hoa Lan. Hai người có cơ hội nhìn mặt đối mặt với Hoa Lan và cả hai đều thấy được Hoa Lan có một nét gì đó rất quen. Người con nói đến là Ngọc Linh phải không Puni? Dạ đúng rồi, sao ông biết? Puni vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe ông Baram nói ra tên người đó. Quả thật là ông Baram, đoán trúng như thần vậy. Câu nói của ông Baram làm cho mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nếu như phỏng đoán của cả Puni và ông Baram đúng, thì cô bé Ngọc Linh này quả thật đang là một mối nguy hiểm rất lớn. Vì hiện tại cô bé đang sống chung với gia đình Hoàng Lan, lại còn có một mối quan hệ thân thiết với gia đình của họ. Nếu cô bé Ngọc Linh thật sự là con gái của Hoa Lan, thì gia đình Hoàng Lan lẫn cả gia đình Suri đều sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Lan và những nhà phép thuật khi đối đầu với gia đình Suri thật không đơn giản. Bây giờ xuất hiện thêm cô bé Ngọc Linh, hiện tại đang được phỏng đoán là con gái của Hoa Lan. Điều này sẽ khó khăn hơn nữa. Suri thắc mắc, là Ngọc Linh, không thể nào đâu ông. Con đã từng tiếp xúc và chơi với cô bé này. Ngọc Kinh thật sự rất tốt bụng, vừa dễ mến, lại càng dễ thương nữa. Bắc Cảnh nghe Suri nói vậy thì liền giải thích, em quên rồi sao Suri, nếu bọn chúng muốn tiếp cận chúng ta, bọn chúng sẽ dùng mọi cách để tiếp cận ngay cả. Bắc Cảnh dừng lại một tí thì Yai nói tiếp, ngay cả những người thân cận nhất đối với chúng ta, và đó là gia đình Hoàng Lan. Chini liền thắc mắc, vậy chúng ta phải làm sao đây ba, không thể nào cứ để Ngọc Linh, con gái của Hoa Lan có thể sống chung với gia đình Hoàng Lan mãi như thế được. Angun nói tiếp, đúng vậy đó ba, nếu cứ tiếp tục để như vậy con e rằng cô bé đó có thể tấn công gia đình Hoàng Lan và cả gia đình mình bất kỳ lúc nào. Phải nghĩ cách gì thôi, Hoa Hồng cũng chẳng thể im lặng, liền nói, chúng ta nên tách cô bé Ngọc Linh tránh xa khỏi mọi người sớm. Ông Baram nghe mọi người nói vậy thì liền lắc đầu, các con đừng quên, Ngọc Linh hiện tại chỉ đang là sự phỏng đoán của chúng ta về con gái của Hoa Lan. Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì cả. Nghe ông Baram nói vậy, chú Mây liền nói tiếp, thời gian vừa qua do bận xử lý Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, em đã lơ là việc theo dõi cô bé Ngọc Linh. Bây giờ em vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cô bé này, ít ra sẽ tìm được một chút sơ hở gì đó. Cách chương.